Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 211 Tân Địa Phương. Chỉ là bọn hắn cuối cùng nhìn đến chính là Tịch Ly ở một trận kim quang sau liền biến mất ở nơi đó. Tịch Ly chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Sau đó chính là đầu nặng chân nhẹ. Trước mắt hình ảnh xuất hiện vặn vẹo, đương lại lần nữa mở mắt ra khi trước mắt một mảnh trắng xóa, tuyết trắng xóa, sóc phong hàn liệt, lọt vào trong tầm mắt chính là băng thiên tuyết địa. Chính mình tắc nằm ở một chỗ trên mặt tuyết. Tịch Ly ngẩn người, cho rằng truyền tống sẽ trở lại nguyên bản địa phương, nhưng là không nghĩ tới sẽ xuất hiện chênh lệch lớn như vậy. Tịch Ly dám khẳng định, sương nhiễm rừng rậm không có như vậy địa phương. Hơn nữa có khả năng hiện tại nàng đều không ở trung nguyên giới nơi đó, bởi vì ở trọng nguyên đại lục. Đạo môn nơi địa phương tên là làm trung nguyên giới. Nếu là lấy nó vì trục tâm, tắc toàn bộ trọng nguyên đại lục nhưng chia làm mấy cái bộ phận, ở trung nguyên giới phương đông là Phật tu thánh địa, cũng là khoảng cách trung nguyên giới gần nhất địa phương. Hai bên cơ hồ liền ở bên nhau, mà trung nguyên giới phương nam là yêu thú cư trú địa phương. Phương Tây là cực Tây nơi, cũng chính là ma tu địa bàn. Phương Bắc là cực băng lưu vực, cực Tây nơi cùng yêu tộc cùng đạo môn trung gian cách một cái vô nguyên rừng rậm, yêu tộc cùng đạo môn cùng Phật môn chi gian cách một cái vô vọng hải. Mà khắp Bắc địa trừ bỏ kia phiến cực băng lưu vực là từ vô số đảo nhỏ liền ở bên nhau, cũng chỉ dư lại đại dương mênh mông biển rộng, cũng chính là trọng nguyên giới lớn nhất một mảnh hải dương. Tây Xuyên Chi Hải, Tây Xuyên Chi Hải sở dĩ không có vô vọng hải tên tuổi dọa người, không phải bởi vì nó không nguy hiểm, tương phản chi, nơi đó nguy cơ cũng là không thể so vô vọng hải tiểu, sở dĩ như thế. Chủ yếu là bởi vì kia phiến hải vực quá lớn, các tu sĩ muốn độ hải thập phần khó. Trên biển mạch nước ngầm, hơi nước và dễ dàng chiếu thành quá vãng tu sĩ bị lạc phương hướng, hơn nữa nơi đó trong truyền thuyết có hải thận lui tới. Hơn nữa một ít cao giai tu vì yêu thú, muốn quá hải thiên nan vạn nan, quan trọng nhất chính là nơi đó tu tiên cùng mặt khác tứ giới tu tiên phong tục không quá giống nhau. Nghe nói nơi đó càng thêm hướng thế tục giới, nơi đó tu tiên lão tổ là một cái từ thế tục giới đi lên, ở nơi đó sáng lập một mảnh huy hoàng. Từ đây nơi đó thành lập giống như thế tục giới hoàng cung, ở nơi đó không phải lấy tông môn vì đại, mà là lấy hoàng thất cùng gia tộc xưng bá. Ở cực băng lưu vực, hoàng thất là lớn nhất thế lực, bên trong trừ bỏ thực lực phi tôn cơ bản yêu cầu, chính là giai cấp rõ ràng, mà kia phiến cực băng lưu vực trước kia không phải không có mặt khác tứ giới tu sĩ mời tham gia quá những cái đó giao lưu hội. Nhưng là đều bị nhân gia cự tuyệt, bọn họ không thích cùng bên ngoài giao lưu. Cũng không quá thích bên ngoài người cùng bọn họ giao lưu. Chính là ở vào hai cái loại này tương đối phong bế trạng thái, ở trung nguyên giới tuy rằng có chút địa phương cũng tồn tại một ít băng mà, nhưng là xa xa không có nơi này như vậy đại. Hơn nữa trừ bỏ vọng không thấy cuối tuyết địa tuyết sơn, còn có gió lạnh thổi qua mang theo mùi tanh của biển. Trên người trên mặt truyền đến một trận lạnh lẽo. Hiện giờ nàng mới là một cái luyện khí tu sĩ, còn ngăn cản không được một ít lợi hại tự nhiên hiện tượng. Tịch Ly vội vàng ở chính mình túi trữ vật tìm kiếm quần áo. Đáng tiếc chính là không có áo bông áo choàng một loại. Chỉ có thể đủ đem một ít quần áo chồng lên chính mình trên mặt cùng trên tay. Lúc này mới dễ chịu một ít. Nhưng là chân là thật sự lãnh, Tịch Ly nghĩ đến chính mình được đến cái kia làm nàng tâm động đồ vật. Vội vàng tìm một cái nơi tương đối an toàn. Xác định dưới chân băng tuyết cũng đủ vững chắc. Lúc này mới bắt đầu bào động, phương pháp này nàng đã dùng đã lâu. Vẫn là tương đối với trực tiếp trên mặt đất muốn an toàn điểm. Đào hiếu động sau, bố trí hảo trận pháp, chính mình hiện tại gia sản là thật sự rất ít. Linh thạch còn có một ít. Chủ yếu đều là sư phó cấp còn dư lại một ít. Đại khái chính là hạ phẩm 5.000 tả hữu, trung phẩm 300, thượng phẩm 100, cực phẩm 12 viên, mà hoa rớt linh thạch đã là nguyên bản tổng linh thạch 2/3. Mà trên người một ít bùa chú trận pháp cơ hồ đều đã tiêu hao xong, chỉ còn lại có cá biệt mấy cái. phẩm giai so cao, nhưng đều ở trình độ nhất định thượng có chút thương tổn. Hết chương.